Thần cấp đặc công hệ thống, chương 271, rất quá đáng sao, góc chuyện audio.com, mặc dù máy bay trực thăng trong khoang thuyền thanh âm rất ồn ào, có thể Lâm Hoan thanh âm vẫn là bị tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, trong cabin lâm vào quỷ dị trầm mặc. Qua mấy giây, Hình Bân mới không xác định mà hỏi, người nói là tên kia cấp A cường giả là bị ngươi cho bắt được. Đúng thế, Lâm Hoan cũng biết kết quả này rất khó để cho người ta tin tưởng, cho nên nói chuyện lúc liền dẫn lên một nụ cười khổ. Người xác định đối phương là một tên cấp A cường giả. Hình Bân cũng do dự, chẳng lẽ Cự Long Chi Ảnh đưa cho ra tình báo cũng không có phạm sai lầm. Nhánh này hắc hạt trong tiểu đội thật là chỉ có 3 tên cấp B cường giả. Lâm Hoan sửng sốt thật lâu, lúc này mới nói ra, hẳn là đi. Bởi vì hắn là giữa đường xuất, ra, sở dĩ hắn cũng không có một bộ phán đoán hắn người thực lực cụ thể phương pháp. Hẳn là, mặc dù Hình Bân trong lòng nghi hoặc nhưng mặc kệ đối phương là đẳng cấp gì cường giả, dù sao đã bị Lâm Hoan bắt được chỉ cần mình đuổi tới sau xem xét liền biết. Hiện tại hắn cần xác định là phe mình học viên tình huống thương vong, thế là hắn mang theo vài tia chờ mong hỏi, chúng ta tình huống bên này như thế nào? Lâm Hoan báo cáo, ngoại trừ Thiệu Vũ Thành, Triệu Hải cùng mặt khác 4 tên Long Kiếm học viên sinh tử không rõ bên ngoài, còn lại học viên đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Hình Bân trong lòng căng thẳng, hắn sợ nhất chính là Thiệu Vũ Thành xảy ra chuyện, một khi Thiệu Vũ Thành xảy ra chuyện, Thiệu gia lửa giận cũng không phải hắn có khả năng gánh nổi. Nhưng bây giờ sốt ruột cũng không phải biện pháp, hiện tại Hình Bân liền nói ra các ngươi sống ở đó đừng động, chúng ta lập tức đuổi tới. Kết thúc trò chuyện về sau, hai khung máy bay trực thăng liền tới đến Lâm Hoan vị trí chỗ ở trên không. Máy bay trực thăng vừa mới dừng lại ổn, Hình Bân liền dẫn cái khác 8 vị huấn luyện viên vọt ra, các ngươi 8 cái đi cứu trị thương binh. Vâng, tổng huấn luyện viên, Trình Lực Phùng Khôn cùng 8 tên huấn luyện viên không dám trì hoãn, trực tiếp chạy hướng Thiệu Vũ Thành đám người trước người bắt đầu đối bọn hắn tiến hành kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm tra. Chỉ là Triệu Thanh Nhã đang chạy đi cứu trị thương binh trước đó, tràn ngập thâm tình nhìn ngồi dưới đất Lâm Hoan nhìn một cái. Nàng vì Lâm Hoan lo lắng một đường, bây giờ thấy người trong lòng không có việc gì, Triệu Thanh Nhã cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng. Hơn, Lâm Hoan xông nàng mỉm cười gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy an ủi. Mỹ nhân ân trọng, Lâm Hoan rất là cảm động. Lâm Hoan, địch nhân ở đâu? Hình Bân mấy cái nhanh chân đi tới Lâm Hoan trước người, lo lắng mà hỏi. Chính là hắn, Lâm Hoan chỉ nằm tại bên chân hắn Eric. Hình Bân chỉ là nhìn thoáng qua, liền lên tiếng kinh hô nói, quả nhiên là cấp A cường giả. Eric trên thân lưu lại khí tức đúng là thuộc về cấp A cường giả khí tức, điểm này Hình Bân có thể xác nhận. Nhưng là, Lâm Hoan lại thế nào khả năng chế phục một tên cấp A cường giả hả, đến cùng là thế nào một chuyện? Hình Bân hít sâu một hơi, hỏi. Tại bọn hắn đuổi tới trước đó, Lâm Hoan liền đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, hiện tại liền hồi đáp ta trong chiến đấu đột phá thành công bước vào cấp A, sau đó. Đem hắn chế phục, Lâm Hoan giải thích có, thể nói là vô cùng gượng ép, trong chiến đấu đột phá xác suất mặc dù rất thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Nhưng là vừa mới đột phá liền có thể xử lý một tên so với hắn tư thâm ngang cấp cường giả, cái này có chút quá mức đi. Nhưng là Lâm Hoan còn có hậu chiêu, chỉ gặp hắn thần thần bí bí dán tại Hình Bân trên lỗ tai nói ra, Phong Viễn Trinh là sư phụ ta, điểm này Hàn Long Đầu có thể làm chứng. Hình Bân kém chút sợ tè ra quần, Phong Viễn Trinh là ai? Đây chính là tam đại ngành đặc biệt người sáng lập, Hoa Hạ đã từng đệ nhất cao thủ, Phong Tiền Bối dạy dỗ đồ đệ, trong chiến đấu đốn ngộ, đột phá rất quá đáng sao? Phong Tiền Bối dạy dỗ đồ đệ, vừa mới đột phá liền xử lý một tên càng tư thâm ngang cấp cường giả, rất quá đáng sao? Không có chút nào quá phận mới đúng, nếu như đánh không, lại mới kêu quá phận nha. Có phát hiện này về sau, Hình Bân không tự chủ liền đối với Lâm Hoan nhiều hơn mấy phần thân cận chỉ ý, ai nha nha, ngươi làm sao không nói sớm đây? Khụ khụ, chuyện này ta có phải hay không cái thứ hai biết đến? Không phải, Lâm Hoan quái dị nhìn Hình Bân nhìn một cái, sau đó nói ra trước đó đã có 3 người biết. Hàn Thiên Sơn, Ảnh Từ cùng Triệu Thanh Nhã, 3 người bọn hắn là trước hết nhất bị Lâm Hoan lừa gạt. Người, tốt a, Hình Bân ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó xoa xoa đôi bàn tay nói, Phong Tiền Bối còn tốt chứ? Người có thể hay không thay ta dẫn kiến một lần hả? Bởi vì bọn hắn hai người đều cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, sở dĩ người khác không thể nghe được giữa bọn hắn đối thoại. Sở dĩ Ti Đồ Minh Kính bọn người ở tại nhìn thấy Hình Bân đối với Lâm Hoan vậy mà như thế thân cận. Thậm chí có chút lấy lòng thời điểm, kinh ngạc cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này, Lâm Hoan mặt hiện vẻ làm khó nói, ta cũng đã hơn 3 năm không có nhìn thấy sư phụ lão nhân gia ông ta, sở dĩ tổng huấn luyện viên điều thỉnh cầu này, tha thứ ta vô năng vô lực ai. Hình Bân rất là thất vọng thở dài một cái, nghe nói Phong Viễn Trinh tại nhiều năm trước vì tình sở khốn, lựa chọn xuất ngũ từ đây mây sâu không biết nơi hội tụ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng hắn là rất nhiều quân nhân thần tượng, có thể gặp hắn một lần, càng là rất nhiều người đời này mơ ước lớn nhất trong những người này cũng bao quát Hình Bân. Hình Bân vốn cho rằng thông qua Lâm Hoan có thể gặp đến Phong Viễn Trinh tiền bối nhìn một cái, không nghĩ tới lại. Lúc này Triệu Thanh Nhã sắc mặt nặng nề đi tới nói ra tổng huấn luyện viên, các học viên. Tình huống thương vong thống kê đi ra, Hình Bân thần sắc nghiêm một chút nói. Triệu Thanh Nhã trên mặt xẹt qua một vệt buồn sắc, bốn tên long kiếm học viên chiến tử Thiệu Vũ Thành, Triệu Hải trọng thương, trải qua cấp cứu sau đã thoát khỏi nguy hiểm, tình huống cụ thể còn muốn đi bệnh viện tiếp nhận tiến một bước kiểm tra, tốt ta đã biết. Hình Bân sắc mặt cực kỳ khó coi, Lâm Hoan tâm tình cũng thật không tốt, long kiếm tiểu đội chết bốn tên học viên, kết quả này để hắn đã bi thống vừa uất ức. Nếu như Mộ Dung Hiên tại phát hiện địch nhân về sau trước tiên cùng mặt khác hai chi tiểu đội tụ hợp, khả năng cái này thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Có thể Mộ Dung Hiên hết lần này tới lần khác lựa chọn một mình dẫn đội tiến về, mưu toan tiêu diệt địch nhân, cầm tới mạnh nhất tân nhân Vương Xưng Hào. Vì một cái, lạnh bút vinh dự, liền đến tiểu đội thành viên khác cho cảnh hiểm nguy. Mộ Dung Hiên còn vứt bỏ đồng đội bản thân chạy trốn. Hành động đáng hận, tâm hắn đáng chết. Đúng lúc này, Hình Bân trên người máy bộ đàm vang lên lần nữa, kết nối về sau, Hàn Thiên Sơn cái kia thanh âm lo lắng liền truyền ra, Hình Bân tình huống thế nào? Tình huống đã bị khống chế lại, Hình Bân hít sâu một hơi, đem tình hình chiến đấu giới thiệu sơ lược một lần. Sau đó hắn kết thúc trò chuyện, đối với mọi người ở đây nói ra, sau một giờ Tam Đại Long Đầu cũng biết ngồi quân cơ chạy tới trại huấn luyện, Trình Lực Tôn Phong, Phùng Khôn, ba người các ngươi cùng ta lưu lại quét dọn chiến trường. Thanh Nhã Tiểu Lưu, hai người các ngươi mang theo thương binh ngồi máy bay trực thăng rút lui, còn lại học viên, đi theo Hà huấn luyện viên đi bộ tiến về trại. Huấn luyện, lập tức hành động, đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.